365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm trước, ngày 1 tháng 11 Hạ Diệp Hàn mang theo tiền, điện thoại di động và giấy thiệp tím trở về thành phố Vọng Giang. Hôm nay là sinh nhật cô muốn ở cùng Mộ Thượng Thanh. Mộ Thượng Thanh mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi năm sinh nhật, vẫn mang cho cô một cái bánh ngọt, hoặc đưa cô ấy ra ngoài. Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, anh đã gửi cô đến nhà dì của mình, nói với cô ấy những điều để có thể ở dì của mình. Khoảng thời gian đó, Mộ Thượng Thanh bận rộn đến mức trời tối, có đôi khi buổi tối đều ngủ ở đơn vị, lấy mạng làm việc, nhưng Hạ Diệp Hàn lại không cảm thấy anh vì bận nên mới ném cô cho Hoàng Lị. Cô cảm thấy anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, anh không nói, cô ấy cũng không hỏi, ước tính hỏi, anh cũng sẽ không nói. Rời khỏi nhà, rời khỏi Mộ Thượng Thanh, Hạ Diệp Hàn cũng không có thương cảm, chỉ là có chút không quen. Cô sống cuộc sống của riêng mình như bình thường, giống như một lối sống Vọng Giang, sao chép dính lại. Nhưng vào ngày 1 tháng 11, cô muốn gặp Mộ Thượng Thanh, tổ chức sinh nhật cùng nhau. Hạ Diệp Hàn tích góp tiền sinh hoạt, thuê xe trên mạng, trực tiếp lái về thành phố Vọng Giang, trở về tiểu khu danh phẩm. Nhưng Mộ Thượng Thanh lại không ở nhà, không khí trong nhà còn có chút quỷ dị. Mộ Thượng Thanh thích sạch sẽ, mỗi buổi sáng rời giường sẽ gấp chăn, đồ đạc trên bàn bày đầy đủ, mở cửa sổ thông gió. Nhưng hiện tại căn phòng trống rỗng có vẻ lộn xộn, tựa như vừa trải qua chiến đấu, cửa sổ cũng không có mở ra, chỉ nhìn. Hiện trường này, còn tưởng rằng Mộ Thượng Thanh sợ tội bỏ trốn, cũng chuẩn bị xong một đi không trả lại. Nhìn căn phòng lộn xộn, Hạ Diệp Hàn gọi điện thoại cho Mộ Thượng Thanh, không ai nghe máy. Cô dứt khoát đem nhà lục lọi một lần, xem có phải thiếu đồ đạc hay không. Triệt để tìm một phen, phát hiện đồ đạc chẳng những không ít, còn nhiều hơn một thứ. Ở góc giường đè tờ giấy, cô vô cùng quen thuộc, đó chính là vật dụng cá nhân của cô. Mộ Thượng Thanh cư nhiên lén lút cầm tờ giấy, trên mặt viết mấy chữ lớn. Trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường, phía sau còn vẽ một cái nĩa tạo thành xương người. Hạ Diệp Hàn xem xong, đem mấy chữ này vững vàng in trong đầu, lại đặt giấy thiệp trở về vị trí cũ. Ngoài ra, cô không phát hiện ra bất thường, sau đó đi ra khỏi nhà. Cô đi tới phố Trường Ninh, bên cạnh sở công an, có một tòa nhà thấp màu trắng. Đó là nơi Mộ Thượng Thanh đi làm. Trước kia cô trốn học, theo dõi Mộ Thượng Thanh, biết anh làm việc ở đây. Không biết lén lút làm gì, nơi anh đi làm vô cùng thần bí, bên ngoài thoạt nhìn là một dãy mặt tiền, bán xe máy. Phía trên là hộ gia đình hoặc văn phòng, nhưng Hạ Diệp Hàn đi lên dạo qua, phía trên chỉ có cầu thang, không có cửa phòng, không có lối vào. Mộ Thượng Thanh tựa như đi vào ải lâu, liền trống rỗng biến mất. Tối ngày 1 tháng 11, Hạ Diệp Hàn lang thang bên ngoài tòa nhà thấp, hy vọng có thể gặp Mộ Thượng Thanh, nhưng đợi thật lâu, lại không thấy bất luận kẻ nào từ trong lầu ra vào. Cô mệt mỏi, đi về phía nhà, nhưng sau khi đến cửa, cô phát hiện cửa mở ra, bên trong lộ ra ánh đèn, thành một đường chéo rơi trên mặt đất, truyền ra tiếng động, xen lẫn tiếng nói chuyện mơ hồ. Phía sau còn liên tục có người đi lên, Hạ Diệp Hàn sợ bị phát hiện, mũi chân vừa chuyển, lập tức rời đi. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà đơn vị, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đèn, đột nhiên có dự cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Thượng Thanh chạy trốn, mà hiện tại ở nhà. Hoặc là đồng nghiệp của anh, hoặc là cảnh sát. Ngày 2 tháng 11, Hạ Diệp Hàn vẫn lang thang trên đường phố. Cô đi rất nhiều nơi, quán cà phê, bảo tàng, phòng trưng bày, công viên. Đây đều là sinh nhật năm trước, Mộ Thượng Thanh dẫn cô đi tới. Cô hy vọng sẽ nhìn thấy Mộ Thượng Thanh ở những nơi này. Thấy anh ngồi trong quán cà phê, đứng ở cửa phòng trưng bày nghệ thuật. Nhìn thấy cô, nói với cô, Tiểu Hàn, ba đã đợi con mãi. Nhưng tìm một ngày, không hề thu hoạch, tựa hồ Mộ Thượng Thanh không chỉ đình công chạy đi, còn không cần con cái này. Anh khẳng định không trở về Trần Dương tìm cô, bằng không sẽ tìm cách liên lạc với cô. Nhưng điện thoại di động của cô vẫn không nhận được thư trả lời. Hạ Diệp Hàn cuối cùng đi tới một nơi, Hoa Tạ Đình, nơi này giống như một mảnh đất hoang, bởi vì phá dỡ, lại ngừng thi công, toàn bộ người rút đi, đội thi công cũng không còn bóng dáng. Tựa như bị bên ngoài vứt bỏ, vách tường tàn dư, đống rác tập kết, ngay cả chó hoang cũng ghét bỏ. Cô nhớ rõ Mộ Thượng Thanh từng nói với cô, nếu sau này anh về hưu, nhất định là đến nơi này trồng rau. Hạ Diệc Hàn còn biết thời thơ ấu của Mộ Thượng Thanh ở đây trải qua, còn có một cây hoa hòe, tuổi tác so với Mộ Thượng Thanh đều lớn hơn. Cô bồi hồi thật lâu, xung quanh đường không thành phố, đường không thành đường, cô có chút quên mất, cây hòe kia trồng ở đâu. Có lẽ đã bị đẩy ngã, mang đi, làm thành củi bị đốt cháy. Xung quanh không có đèn đường, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, cô tìm kiếm, rốt cục tìm được cây hoa hòe. Nó nằm ngang trên mặt đất, cùng gạch đá trộn lẫn cùng một chỗ, giống như là muốn bị chôn cùng nhau. Cô đi đến bên cạnh cây hòe, sờ sờ thân cây, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh cây có một cái hố sâu, giống như mới đào. Còn chưa kịp nhìn kỹ, cô liền nghe được một chút tiếng động từ căn phòng gạch nhỏ gần cây hòe truyền ra. Thân thể cô linh hoạt, trốn sau phòng gạch nhỏ, trong đêm tối, xuất hiện vài bóng người. Hai trong số họ mang theo một người đàn ông. Hạ Diệc Hàn ánh mắt tốt, cơ hồ lập tức nhận ra, người bọn họ nâng chính là Mộ Thượng Thanh. Hai người còn lại, từ trong đống đá bên cạnh kéo sẻng ra, đem hố bên cạnh cây hoa hòe đào sâu một chút. Sau đó, Mộ Thượng Thanh bị bọn họ bỏ vào trong hố, lại ném vài thứ vào. Cuối cùng năm người đồng tâm hiệp lực khôi phục lại hố đất, đất phụ cận này vốn đã bị đào qua, lộn xộn không chịu nổi, chôn hố con người, cũng nhìn không ra chỗ dị thường. Hạ Diệc Hàn giống như một con mèo đen, ẩn núp trong bóng tối, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ẩn giấu. Tim cô đập nhanh hơn vài phần, nhưng không căng thẳng. Cô nhìn thấy năm bóng người, cha của cô, còn nhìn thấy những người đó cầm dao trong tay, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi ở trên đó. Trong miệng cô có chút khô khốc, mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn về phía trước, nương theo ánh trăng phác họa, đem hình dáng của năm người này in ở trong đầu. Cô thấy rõ ràng, trong năm người này, có hai người đàn ông, ba người phụ nữ, tuổi tác tương đối lớn, khoảng 30 đến 50 tuổi, tụ tập cùng một chỗ, giống như là hiện trường gỡ yêu ta ết người, âm mưu gây án, sau khi gỡ yêu ta ết người, chôn xác chết một cách có trật tự, tiêu hủy tang vật. Sau khi chôn xác, năm người đứng thành một vòng, đều cúi đầu, nhìn dưới chân. Cuối cùng, họ rời đi cùng một lúc và phân tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người này đi theo hướng khác nhau, Hạ Diệc Hàn không thể đồng thời theo dõi, liền lựa chọn một người đàn ông tương đối trẻ tuổi, trong tay hắn lấy ra một tấm thiệp, gấp lại bỏ vào trong túi. Lúc theo dõi, cô có chút hoảng hốt, bởi vì cô rõ ràng ý thức được, tuyệt đối không thể mất dấu, bằng không cô sẽ vĩnh viễn không biết là ai gờ Iota S3 của cô. Hạ Diệc Hàn đi theo hung thủ từ xa, vô thanh vô tức, so với mèo hoang còn yên tĩnh linh hoạt hơn. Bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng, kẻ gờ Iota S người cờ Iota A Sigma viết thường khoác và làm sạch vết máu trên tay của mình bên cạnh vòi nước. Sau đó, hắn lấy một số bùn ở ven đường, bôi lên người mình, che giấu vết máu. Giống như xe chạy qua vũng nước, đem bùn lầy trong đó văng lên người hắn. Sau khi hoàn thành việc ngụy trang, hắn tiếp tục cho đến khi khu phố Sino. Tiểu khu này Hạ Diệc Hàn quen thuộc, ở gần ải lâu thần bí. Cô thấy kẻ gờ Iota ết người đến gần ngôi nhà. Hắn là một cư dân bên trong, sống trong đó. Sau khi ghi nhớ địa chỉ, Hạ Diệc Hàn vội vàng chạy về hoa tạ đình, trở lại bên cây hòe. Cô cầm sẻng và đào đất một lần nữa. Tìm suốt hai ngày, cuối cùng cô cũng gặp được ba. Anh nằm trong bùn đất, toàn thân đầy máu, khuôn mặt thanh thản. Hạ Diệc Hàn vươn tay, lau sạch bùn đất trên mặt Mộ Thượng Thanh. Cô bật điện thoại di động của mình, chiếu sáng khuôn mặt anh. Anh bộ dạng đẹp như vậy, cho dù dính đầy vết máu, trộn lẫn bùn đất, mặt đầy vết thương, ngũ quan vẫn là bộ dáng đoan chính, làm cho người ta vừa nhìn liền muốn giúp anh rửa mặt sạch sẽ, xoa dịu tất cả vết thương của anh. Hạ Diệc Hàn ngồi bên cạnh hố sâu, cô bình tĩnh kỳ lạ, không khóc, không kêu to, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quy về bình thản. Trong trí tưởng tượng của cô, sau khi nhìn thấy cha mình, anh sẽ mỉm cười với cô, khuôn mặt tươi sáng, đưa hai cánh tay của mình về phía cô. Nhưng lúc này, anh nằm bất động trong quan tài đất, trên người có 5 vết dao. Hạ Diệc Hàn cờ Iota Quy Upsilon ở y áo Mộ Thượng Thanh ra, cẩn thận quan sát, trong đó có một vết dao có băng bó, và lại có dấu vết kết vẩy, hẳn là không phải đêm nay bị thương. Mà bốn vết thương khác, là vết thương mới, rõ ràng vết máu lộn xộn. Trong hố có 5 con dao, cô mượn ánh sáng điện thoại di động để phân biệt, trong đó có 4 vết máu khô, mà một trong số đó thân dao sạch sẽ, thoạt nhìn vẫn chưa đâm vào trong cơ thể. Trong hoa tạ đình hoang vắng không người, Hạ Diệp Hàn giống như một thám tử giả, tập trung tinh thần quan sát hiện trường, tìm kiếm vật chứng. Ngoài dao kéo, cô còn tìm được một chiếc điện thoại di động, một chiếc máy đã qua sử dụng, nhưng hầu như không có dấu vết sử dụng, giống như Mộ Thượng Thanh mới mua, nhưng có 5 bản ghi cuộc gọi. Gọi cho 5 số tương ứng, trong đêm tối, đối mặt với ánh sáng điện thoại di động chói mắt, đồng tử Hạ Diệp Hàn kịch liệt thu nhỏ lại. Cô tắt màn hình điện thoại di động, bỏ vào trong túi, cô cầm xẻng, cuối cùng nhìn Mộ Thượng Tân một cái, lại đem hố đất khôi phục lại, hoa hòe ở một bên, không nhúc nhích. Hạ Diệp Hàn nhớ rõ, Mộ Thượng Thanh từng nói qua, anh rất thích cây hòe ở quê nhà, cây này chứa đầy thời thơ ấu của anh, hiện tại cây đổ, anh cũng ngã xuống, bất quá cũng may mỗi người một cây, có một người bạn. Hạ Diệp Hàn bỏ tay vào túi, sau khi xác nhận bốn phía không có người, cô trở về đường cũ, biến mất trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về thành phố Trần Dương, cuộc sống vẫn như cũ, cô đi học mỗi ngày, tan học, ăn uống, ngủ, làm công việc của riêng mình, sống trong thế giới của riêng mình, không có bạn đồng hành, không có giao tiếp. Một người đón mặt trời mọc đi ra ngoài, lại cùng tinh thần trở về. Mấy ngày mới trở về Trần Dương, cảnh sát tới tìm cô, hỏi chuyện Mộ Thượng Thanh. Hạ Diệp Hàn chỉ thản nhiên tỏ vẻ, cô không biết, sau khi đến nhà gì, bọn họ liền không có liên lạc. Vào ngày sinh nhật của mình, cô đã gọi cho cha mình, nhưng anh đã không trở lại, chính là như vậy. Cô không đề cập đến những gì cô đã thấy và nghe, cô không tin tưởng cảnh sát. Sau cái chết của Tiểu Mai, cô đã tìm kiếm cảnh sát, nhưng không có gì xảy ra. Cảnh sát tin vào những lời của giáo viên giỏi và tự động bỏ qua học sinh xấu số như cô. Hơn nữa, cô còn suy đoán, tổ chức thần bí nơi Mộ Thượng Thanh làm việc, có quan hệ mật thiết với sở công an. Thứ nhất, trụ sở của tổ chức bí ẩn nằm gần văn phòng công an. Cô nhìn thấy người bên trong vội vã chạy đến văn phòng công an, dường như đang phối hợp làm việc. Thứ hai, trước khi cô rời khỏi thành phố Vọng Giang, cô hỏi Mộ Thượng Thanh, công việc thế nào? Và câu trả lời của Mộ Thượng Thanh là, nơi tôi làm việc là một địa ngục. Có lẽ, hung thủ đứng sau hại Mộ Thượng Thanh chính là tổ chức thần bí và sở công an, hiện tại bất quá là đang tên trộm hô bắt trộm mà thôi. Cô bảo tồn bí mật này, ngay cả đối với Hoàng Lị, Uông Tử Đào cũng không đề cập tới. Họ hỏi cô, vào ngày sinh nhật của cô đã đi đâu, cô chỉ cần tránh nặng nhẹ nhàng nói, buồn bã, đi ra ngoài để giải sầu. Nhưng không nói, cũng không có nghĩa là quên, cô biết, mình muốn nhớ kỹ thứ gì đó, vĩnh viễn cũng sẽ không quên đi. Cách chương.